Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 839. Chương 839, nhân tộc lực lượng. Thấy Thiệu Dương chủ động xin đi, mặc dù Tang lão sớm liền đang chờ hắn câu nói này, bọn hắn Xê Quốc, thậm chí bọn hắn kỷ nguyên này, cũng chỉ có Thiệu Dương có nắm chắc đối phó cái này một đầu động vật biển. Nhưng dù là như thế, Tang lão y nguyên trầm giọng hỏi, Thiệu Dương, ngươi có chắc chắn hay không a? Thiệu Dương dưới đáy lòng yên lặng cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng nói, hẳn là có năm thành nắm chắc, nếu như là trước đó, Thiệu Dương nhiều nhất chỉ có 3 thành phần thắng, nhưng có cấm bí sử phân tích, Thiệu Dương lại tự giác đã có 5 thành phần thắng, nhưng Tang lão hay là nhíu mày, chỉ có 5 thành. Hay là quá ít một chút, chúng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Mồ hôi, năm thành vẫn còn chê ít. Thiệu Dương lại là im lặng, vừa cảm động, Tang lão, lão nhân gia ngài không sợ đạo tâm đâu? Thiệu Dương vội vàng nói, Tang lão, ta vẫn là rất có nắm chắc, chỉ là không biết cái này một động vật biển thần thông, cho nên không dám nói có hoàn toàn chắc chắn mà thôi. Lại nói, cho dù không thể thủ thắng, hẳn là cũng có thể tự vệ. Tang lão nhìn Thiệu Dương một chút, chậm rãi nói, Thiệu Dương, có lẽ ngươi còn chưa ý thức được, ngươi bây giờ đối với chúng ta nhân tộc đến nói quá trọng yếu. Bất kỳ cái gì một điểm phong hiểm cũng muốn tránh. Hơi dừng một chút, đã thấy Tang lão lại trầm ngâm một phen về sau, mở miệng nói ra, như vậy đi, ta hướng Thanh Long đưa tin, để hắn tới gần cái kia một vùng biển. Nếu như ngươi có thể thuận lợi đánh giết đầu kia động vật biển cũng liền thôi. Nếu là một khi không thể, hắn cũng có thể thuận lợi tiếp ứng ngươi rút về. Bất quá, Thiệu Dương, một khi chuyện không thể làm, nhớ lấy không thể miễn cưỡng. Chúng ta thà rằng chờ lâu một chút thời gian, chờ tu vi của ngươi càng thêm tinh thâm. Được, Thiệu Dương tự nhiên đáp ứng. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, Thiệu Dương lại hỏi vội, Tang lão, ngươi nói để Thanh Long tiền bối đi tiếp ứng ta, hẳn là Thanh Long tiền bối tu vi. Tang lão gật gật đầu, thở dài, Thanh Long thiên phú xác thực hơn xa tại ta. Ta so hắn tiếp xúc đến thông u cảnh phương pháp tu luyện còn muốn sớm hơn một chút. Nhưng ta bây giờ chỉ là hơi có tiến bộ. Thanh Long cũng đã ẩn ẩn bắt đầu đụng chạm đến thông u cảnh biên giới. Ôi, Thiệu Dương cũng rất là giật mình. Không nghĩ tới, Thanh Long tiền bối lại có bực này thiên phú. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã tiếp cận thông u cảnh rồi. Mặc dù tiếp cận, có lẽ khoảng cách chân chính đột phá còn rất xa, nhưng có thể tại thời gian hơn một năm bên trong đạt tới cảnh giới này, thế nhưng là tương đương không dễ dàng. Thiệu Dương cũng không khỏi cảm khái, những thứ này thế hệ trước cường giả, bọn hắn coi là thật chỉ là khuyết thiếu gặp gỡ. Một khi cho bọn hắn tí xíu cơ hội, ngay lập tức sẽ tách ra hào quang rực rỡ. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Thanh Long tiền bối, Tang lão bọn hắn thực lực càng mạnh, nhân tộc mới có thể càng an toàn. Đã thương nghị đã định, Thiệu Dương liền cũng không còn lưu thêm. Lúc này khởi hành, hướng về Đông Hải phương hướng đi tới. Siêu siêu, lấy Thiệu Dương lúc này tốc độ bay, này một ít khoảng cách tự nhiên không đáng kể chút nào. Trong chốc lát, Thiệu Dương đã đi đến Đông Hải nơi này. Tang lão tọa trấn Ma Đô, hắn cũng là đế đô ngồi không yên, cho nên mới sẽ tự mình đi đến nơi đây, dùng linh giác xa xa cảm giác trong Đông Hải biến hóa. Thiệu Dương vừa tiến vào nơi này, lập tức bị Huyền Vũ La Liệt nghênh tiếp. Cái sau nhìn Thiệu Dương một chút, trong lòng rất là phức tạp, tưởng tượng lúc trước, mình còn nghĩ chỉ giáo Thiệu Dương tới, kết quả vừa nghiêng đầu Thiệu Dương đã đột phá đến pháp tướng cảnh. Mà chờ hắn thật vất vả cũng đi theo đột phá đến pháp tướng cảnh. Kết quả không đến bao lâu, Thiệu Dương lại là thông u cảnh. Hiện tại, loại này khó giải quyết vấn đề. Chỉ có dựa vào Thiệu Dương đến giải quyết. Thiệu Dương nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Thân hình tại La Liệt cái kia một chiếc quân hạm bên trên rơi xuống. Tật âm thanh hỏi, Huyền Vũ tiền bối, không biết Đông Hải phía trên tình huống bây giờ như thế nào rồi? La Liệt phân phó Tả Hữu mang lên một bức hải đồ. Sau đó ở phía trên chỉ điểm lấy, chúng ta cuối cùng giám sát đến vị trí của nó, là tại một phiến hải vực này, mà một phiến hải vực này bên trong, loạn đá ngầm san hô rất nhiều, địa hình hết sức phức tạp, đã thoát ly chúng ta giám sát, chúng ta chỉ có thể xác định nó ngay tại vùng này. Nhưng cụ thể phương vị đã không cách nào biết được. Cuối cùng, La Liệt nhịn không được thở dài một tiếng. Linh tính của nó rất cao a. Chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị nó phát giác được. Thiệu Dương gật gật đầu, minh bạch La Liệt ý tứ. Rất hiển nhiên, cái này, chảo thú, là cảm thấy được bọn hắn giám sát. Cho nên trốn một phiến hải vực này, mượn nhờ địa hình phức tạp, thoát ly tầm mắt của bọn họ. Có cái gì kế hoạch tác chiến a? Thiệu Dương hỏi. La Liệt gật gật đầu. Chúng ta một mực cùng cấm bí sử duy trì liên hệ. Căn cứ mới nhất tình huống, bọn hắn cho ra đề nghị. Cái này chảo thú hẳn là cũng không am hiểu thủy chiến. Cho nên có thể thử nghiệm bày trận, đem chảo thú trốn vào trong nước cá chúng ta quyết chiến. Một mặt nói qua, La Liệt một mặt nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương minh bạch. Đây cũng là cấm bí sử cho ra hợp lý nhất đề nghị. Cái kia chảo thú, nó hình thái, phương thức chiến đấu, đều thuyết minh nó cũng không phải là một đầu động vật biển. Cho nên, ở trong biển tác chiến, sẽ là đối với mình bên này có lợi nhất phương thức. Chỉ là, kể từ đó Thiệu Dương tự nhiên không thiếu được bốc lên chút phong hiểm. Thiệu Dương lại là tiếu tiếu. Tốt. Ta đồng ý kế hoạch này. Về phần ta, Huyền Vũ tiền bối cũng không cần lo lắng. Ta có thủy độn chi pháp. La Liệt cũng là rất có quyết đoán. Bọn hắn, sát thần bộ đội, gánh chịu lấy nguy hiểm nhất chức trách. Không biết bao nhiêu lần đều là vượt khó tiến lên. Cho nên, lần này mặc dù hung hiểm, nhưng La Liệt cân nhắc, cũng chỉ là nên như thế nào hoàn thành Tang lão bố trí nhiệm vụ. Đem cái này một đầu chảo thú đánh giết. Cho nên La Liệt nhanh chóng nói, tốt, vậy liền làm phiền Thiệu Dương ngươi tiến vào bên trong. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi truyền ra tin tức, điều khiển đội ngũ đối với một phiến hải vực này tiến hành áp xúc hoặc là khuếch trương, cho ngươi lớn nhất viện trợ. Nói thực ra bọn hắn đều không có chính diện đối đầu cái này một đầu chảo thú năng lực, chỉ có thể làm dạng này một chút phụ trợ công việc. Được, Thiệu Dương gật đầu. La Liệt lại nhanh chóng bàn giao một chút bố trí chiến thuật. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là vì phối hợp Thiệu Dương chiến đấu. Thiệu Dương cũng là vui mừng, chỉ cảm thấy đáy lòng giải sầu rất nhiều. Nhiều năm như vậy, phía chính phủ cũng không có nhàn rỗi. Tang lão bọn hắn thông qua cấm bí sử, quân đội, sát thần bộ đội đã nghiên cứu ra được trọn vẹn tác chiến hình thức. Cấm bí sử giống như là hậu trường tham mưu tổng bộ, mà dung nhập các loại pháp thuật thần thông, đủ loại phụ tá chi đạo, thậm chí dung nhập hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Thiệu Dương cảm thấy cần phải so với mình tại cái khác kỷ nguyên lúc một mình đối mặt cường địch an toàn nhiều. Đây mới là nhân tộc lực lượng. La Liệt cuối cùng dặn dò một tiếng. Tang lão đã đem nguyên thần giới đưa tới. Chúng ta sẽ cố định tại vị trí này. Bất cứ lúc nào, ngươi đều có thể thông qua cái này nguyên thần giới nhanh chóng cùng chúng ta bắt được liên lạc. Được, Thiệu Dương ứng một tiếng. Liền cũng không nói thêm lời. Lúc này độn quang mở ra, đột nhiên ở giữa chui vào nước biển bên trong. Cốt cốt, liền gặp nước biển gợn sóng lăn lộn, đã hoàn toàn không gặp Thiệu Dương tung tích. Quân hạ bên trên, hơn 10 vị sát thần bộ đội siêu năng giả, mỗi một cái đều là lộ ra tôn kính thần sắc. Bọn hắn kính sợ cường giả, mà Thiệu Dương lúc này dốc hết sức đối chiến cường địch. Không hề nghi ngờ chính là trong lòng bọn họ bên trong cường giả đỉnh cao. Soát, cái thứ nhất, sau đó là cái thứ hai. Từ cái thứ nhất dẫn đầu bắt đầu, một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh toàn bộ quân hạm bên trên, hơn 10 người, đồng loạt hướng về Thiệu Dương phương hướng gây nên lấy quân lễ. Đây là bọn hắn gây nên lấy tối cao kính ý. Cuối cùng, liền ngay cả La Liệt cũng nâng lên tay phải, hướng Thiệu Dương độn đi phương hướng, đi một cái tiêu chuẩn nhất quân lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.